Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, ta không thẹn với lương tâm. Ác thần Long Thành, một gian đại điện bên trong, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân vẫn không có động thủ, chờ lấy Vương Khả một chuyến triệt để hủy diệt Long Đài. Có thể chờ lấy, thế mà chờ được chân chính ác hoàng. Ác hoàng, là thật ác hoàng, không phải giả. Hai người lập tức biến sắc. Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Chúng ta cái đại điện này bởi vì dùng bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp, mới không bị phát hiện a. Làm sao bây giờ a? Muốn xông ra hay sao? Hoàng tướng quân lo lắng nói. Diêm La Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Diêm La Nhân Hoàng vì sao để Vương Khả một chuyến động thủ? Có rất lớn nguyên nhân, chính là đối ác hoàng kiêng kỵ, bởi vì Diêm La Nhân Hoàng biết rõ, một khi hủy diệt Long Đài về sau, không chỉ có đến từ chính đạo cường giả lửa giận, còn có ma đạo, lớn nhất lửa giận nguyên, chính là cái này ác hoàng a. Ngươi giết chết nàng phu quân, nàng có thể bỏ qua ngươi, không chết không thôi a. Cho nên, nhìn thấy Vương Khả cái này oan đại đầu xuất hiện, Diêm La Nhân Hoàng tự giác cho Vương Khả nhường ra đường đi. Thế nhưng là, bản thân chờ nửa ngày, vì sao Vương Khả còn không có hủy diệt Long Đài a? Hiện tại ác hoàng đích thân đến, hôm nay là triệt để không vui. Đừng lo lắng, chúng ta cái gì cũng không làm, sẽ không có chuyện gì. Lại nói, chỉ có ác hoàng đến đây, vạn nhất thật đánh lên, chúng ta cũng có thể chia ra đi a. Diêm La Nhân Hoàng nói ra. Diêm La Nhân Hoàng vừa mới dứt lời, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, lại là mấy cỗ cường đại khí tức đến, trong nháy mắt rơi vào Long Đài điện cửa, lại là Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng cùng một chỗ đã tới. Hoàng tướng quân trừng mắt nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng thượng, chúng ta bây giờ coi như chia ra đi, cũng đi không nổi a. Diêm La Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, ma đạo quần hùng, làm sao đều đã tới? Hôm nay làm không cẩn thận còn muốn ngỏm tại đây sao? Chúng ta còn có một người chất. Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía một bên bị chế trụ Hắc Liên Nhân Hoàng. Thế nhưng là, bọn họ sẽ quản Hắc Liên Nhân Hoàng sống chết sao? Hoàng tướng quân hỏi. Diêm La Nhân Hoàng, ngoặc kép, người mẹ nó câm miệng cho ta. Hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì? Không thấy được ta cũng đang khẩn trương sao? Long Đài điện bên ngoài. Ác hoàng, Long Đài đã xảy ra chuyện sao? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Long Đài điện long mạch chi khí đâu? Ma Thập Tam cũng cả kinh kêu lên. Hồng Liên Nhân Hoàng, không tốt, hắn bị định trụ. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức cả kinh kêu lên. Một đám người kinh hãi nhìn xem nơi đây biến hóa. Phải biết, vì mở ra phong ấn, ma đạo bỏ ra bao nhiêu? Vạn nhất Long Đài xảy ra vấn đề, cái kia ma tiên liền có thể bỏ mình đại trận a. Ai không khẩn trương? Ma Thập Tam đánh giá không nói đến. Bốn đại liên hoàng coi như không quan tâm ma tiên sống chết, cũng biết mình thể nội vạn năm cổ khủng bố a. Ma Thập Tam thế nhưng là nói, ba cái này Sử Long Đài xảy ra chuyện, Tứ Liên Nhân Hoàng một cái khác muốn sống. Giờ phút này thấy một màn như vậy, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Im ngay, trước đem Hồng Liên Nhân Hoàng kéo đến bên ngoài đến. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói, là, một đám người động thủ, lập tức đem Hồng Liên Nhân Hoàng kéo đến bên ngoài đến. Dù sao, Hồng Liên Nhân Hoàng trạng thái này, vạn nhất nổi điên, hủy Long Đài liền hỏng bét. Bành, Bạch Liên Nhân Hoàng xuất thủ, trong nháy mắt đánh ra Hồng Liên Nhân Hoàng mi tâm như ý thần châm. Cái kia bị định trụ Hồng Liên Nhân Hoàng, cởi ra bị định, trong nháy mắt bạo khởi. Vương Khả, để mạng lại, Hồng Liên Nhân Hoàng gầm to đánh tới. Hoàng thượng, hắn lại nổi điên. Vương Khả lập tức núp ở ác hoàng sau lưng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi làm gì? Ác hoàng trừng mắt, oanh. Ác hoàng mặc dù không xuất thủ, nhưng một ánh mắt liền đánh Hồng Liên Nhân Hoàng lồng ngực chấn động mạnh một cái. phun ra một ngụm máu tươi. Ác Hoàng vừa mới biết rõ nữ nhi manh mối, chính chính đang nóng giận, không thấy được Hồng Liên Nhân Hoàng bạo khởi, tự nhiên cho một bài học. Hồng Liên Nhân Hoàng liền lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Bị Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng một cái nâng. Hồng Liên Nhân Hoàng, người nổi điên làm gì? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ma Thập Tam trừng mắt phẫn nộ quát. Là hắn, Vương Khả, hắn giả mạo Ác Hoàng. Gạt ta chúng ta, bọn họ đoạt ta nhị phẩm Hồng Liên. Còn đem ta nhất định ngụ. Cũng là hắn, Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt giận dữ hét. Vương Khả, mọi người sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng, vừa rồi ta đã nói. Ta là thủ hộ Long Đài đến. Cái này Hồng Liên Nhân Hoàng ác nhân cáo trạng trước. Vương Khả lập tức nói. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức biểu tình xích hồng. Đến cùng ai ác nhân cáo trạng trước? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hồng Liên Nhân Hoàng, người nói tỉ mỉ. Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói. Ma Thập Tam cũng lửa giận ngút trời. Nhưng, Ma Thập Tam càng tin tưởng Hồng Liên Nhân Hoàng. Dù sao, Hồng Liên Nhân Hoàng sinh tử đều nắm vững ở trong tay bản thân. Hắn không có khả năng phản bội mình. Giờ phút này Vương Khả cùng Hồng Liên Nhân Hoàng bên nào cũng cho là mình phải. Bản thân tự nhiên khuynh hướng Hồng Liên Nhân Hoàng. Để Hồng Liên Nhân Hoàng trước tiên nói. Nếu là lúc trước, Ác Hoàng tự nhiên không có khả năng nhường hắn trước tiên nói. Bởi vì trước kia bản thân từ đáy lòng hận Tứ Liên Nhân Hoàng. Bất quá, bây giờ thì khác. Chân tướng rõ ràng, nữ nhi của mình không phải là bị Tứ Liên Nhân Hoàng trộm đi. Mà là bị Long Hoàng trộm đi qua. Vậy mình cũng không cần phải hận. Để Hồng Liên Nhân Hoàng trước tiên nói lại như thế nào. Hồng Liên Nhân Hoàng bị tên lừa đảo tẩy não. Hắn, sao có thể? Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả, ngươi im miệng, nghe. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Vương Khả lại lơ đễnh. Bởi vì, mình đã sớm hướng Ác Hoàng đánh qua tiểu báo cáo. Bản thân không quan tâm Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra chân tướng. Vương Khả, ngươi tên lường gạt này. Ngươi tên lường gạt này. Hồng Liên Nhân Hoàng giọng căm hận nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, đừng nói nhảm, ngươi mau nói. Bạch Liên Nhân Hoàng cũng giữ chặt Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng hận sắc nhìn về phía Vương Khả. Tiếp theo đem lúc trước phát sinh tất cả miêu tả một lần. Nghe một đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Giả mạo Ác Hoàng, còn giả mạo hai lần. Cái này Vương Khả thật to gan. Hoàng thượng, ta đều nói. Hồng Liên Nhân Hoàng bị tên lừa đảo lừa gạt xoay quanh a. Ngươi xem, hắn bây giờ còn chưa có thanh tỉnh đâu. Vương Khả nói ra, đánh giám. Vương Khả, lúc trước phát sinh tất cả. Rất nhiều biên bức yêu đều nhìn rõ ràng. Ngươi còn muốn rảo biện. Không phải ngươi giả mạo Ác Hoàng sao? Còn làm hai cái giả Ác Hoàng. Đem ta cùng Hắc Liên Nhân Hoàng tách ra. Tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hồng Liên Nhân Hoàng giọng căm hận nói. Hoàng thượng, ngài nghe được, ta nói câu câu là thật a. Cái này Hồng Liên Nhân Hoàng có phải hay không bị tên lừa đảo lừa gạt xoay quanh? Nếu không phải ta và Ma Tôn về sau đến, cái này Long Đài liền hoàn toàn bị bọn họ hủy. Vương Khả lập tức nói ra, lừa đảo, ngươi mới là lừa đảo. Hai cái giả Ác Hoàng, đều là ngươi an bài a. Ngươi cái này đồ chán sống. Ngươi và Hoàng tướng quân phối hợp như vậy ăn ý. Ngươi nói cái gì? Hắn liền nghe ngươi cái gì? Ngươi để bọn hắn đi ra Long Đài Điện. Bọn họ liền đi ra. Ngươi nói riêng phần mình kiểm tra ta và Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắn liền đáp ứng ngươi. Các ngươi nếu không phải cùng một chỗ. Ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nói như vậy, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng có nguy hiểm. Ma Thập Tam biến sắc. Hắc Liên Nhân Hoàng đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng đâu? Hồng Liên Nhân Hoàng biến sắc. Ở cái kia, ở cung điện kia, một đám biên bức yêu lập tức chỉ hướng cách đó không xa Diêm La Nhân Hoàng vị trí đại điện. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn tới. Đồng thời thần thức quét tới. Bức tường âm thanh trận. Cách âm trận pháp. các ngươi có biến. Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc, động thủ. Tử Liên Nhân Hoàng cũng biến sắc. Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong, tứ đại đỉnh cấp cường giả trong nháy mắt lao thẳng tới. Không tốt, nơi xa đại điện bên trong Diêm La Nhân Hoàng biến sắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đám đỉnh cấp cường giả xuất thủ phía dưới. Cung điện kia ầm vang nổ tung lên, đám kia đội nghi trượng ngũ lập tức ngã trái ngã phải té ngã một chỗ. Mà Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân càng là xông lên trời muốn chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ mạnh phía dưới. Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân lập tức bị vây nhốt lại, lại không có chạy mất, bay ở không trung, gương mặt kinh ngạc. Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân, Ma Thập Tam biến sắc, Hắc Liên Nhân Hoàng ở nơi này, hắn còn sống. Tử Liên Nhân Hoàng trên mặt vui mừng nói, lại nhìn thấy, không thấy Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng tướng quân khống chế. Hắc Liên Nhân Hoàng chậm rãi tránh thoát khống chế, từng điểm thanh tỉnh lại. Một cái giật mình, Hắc Liên Nhân Hoàng triệt để tỉnh. Hoàng tướng quân, các ngươi tự tìm cái chết. Hắc Liên Nhân Hoàng gầm to, người còn sống, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng tướng quân, ngươi dám phản bội Hoàng thượng. Ma Thập Tam biểu tình dữ tợn nói, cái này Hoàng tướng quân thế nhưng là thuộc hạ của mình a. Làm sao xuất hiện ở đây? Không đúng, hắn không phải Hoàng tướng quân, hắn có vấn đề. Hoàng Thiên Phong sầm mặt lại, cái gì? Ma Thập Tam biến sắc, trên đất đám kia Hoàng thượng đội nghi trượng giống như đều bị thôi miên. Hoàng Thiên Phong cũng trầm giọng nói, thôi miên. Tất cả mọi người sầm mặt lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng tướng quân cùng Diêm La Nhân Hoàng. Đây là thỏ thần trượng uy lực, thỏ thần trượng ở Hoàng cảm giác trong tay. Ngươi là Hoàng cảm giác? Hoàng Thiên Phong đột nhiên sầm mặt lại. Hoàng Thiên Sư, Thiên Sư Điện Hoàng Thiên Sư, người luyện Hoàng tướng quân, còn có Diêm La Nhân Hoàng. Một đám người lập tức sầm mặt lại. Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng Thiên Sư cũng là biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, lần này giả mạo ác hoàng, lại biến thành dạng này a. Vương Khả, người phản bội ma đạo, người và bọn họ là cùng một bọn. Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt cả giận nói, người đánh giám, ai cũng biết, ta và Hoàng Thiên Sư có không đội trời chung mối thù. Ta và hắn là cái giám cùng một bọn a. Người logic đâu? Lần trước siêu cấp nữ tiên hoạt động ngươi đã quên. Hắn Tử Liên Thánh Sứ thân phận, vẫn là ta ban đảo. Vương Khả trợn mắt nói, vậy các ngươi trước đó như vậy ăn ý. Hồng Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói, ăn ý cái giám, ngươi có bệnh a? Ta cùng hắn nhóm có cái gì ăn ý? Bọn họ giả mạo ác hoàng lừa gạt các ngươi. Các ngươi bị lừa xoay quanh. Ta và Ma Tôn đi bảo vệ Long Đài. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi thủ hộ Long Đài? Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt không tin nói, Vương Khả, ngươi không phải đến phá hư Long Đài sao? Nơi xa Diêm La Nhân Hoàng cũng là biến sắc. Mẹ nó, ta còn đang giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Ba chờ ngươi phá hư Long Đài đây. Ngươi làm sao biết là tới bảo hộ Long Đài? Ngươi bảo hộ Long Đài, hủy diệt đại địa Long Mạch làm gì? Ngươi có bệnh a? Nói nhảm, ta đương nhiên phải tới bảo vệ Long Đài a. Ngươi Hồng Liên Nhân Hoàng cùng Hắc Liên Nhân Hoàng đối ta có thành kiến. Ta tới vạch trần bọn họ là giả ác hoàng. Các ngươi sẽ tin tưởng ta. Các ngươi khẳng định hợp lại đến đem ta tiêu diệt a. Ta và Ma Tôn, lúc đầu không quản lý chuyện nơi đây. Nhưng nơi này là ác hoàng nhiều năm tâm huyết, là ma đạo nhiều năm chờ mong. Ta sao có thể nhẫn tâm để cho các ngươi làm hỏng? Cho nên, ta và Ma Tôn thương lượng, dù cho lần này đến đây cửu tử nhất sinh, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt Long Đài, bảo vệ tốt ác hoàng nhiều năm tâm huyết, bảo vệ tốt ma đạo ngàn năm chờ mong. Chúng ta liền là chết, cũng phải ngăn tại Long Đài phía trước. Vì thế, chúng ta làm được. Chúng ta rốt cục đem Long Đài thủ hộ đến ác hoàng đến. Chúng ta làm ma đạo cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Chúng ta làm ma đạo không tiếc quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Ta không thẹn với lương tâm. Vương Khả Thổ mặt hoành phi hô. Cách đó không xa, Hồng Liên Nhân Hoàng lau trên mặt một cái nước bọt, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ nó cho ta thổi cái gì ra châu? Người đang cho ta kể chuyện xưa đâu? Vương Khả, người mẹ nó bệnh tâm thần. Người tại bảo hộ Long Đài. Người không nói sớm. Hoàng Thiên Sư lập tức buồn bực hộc máu mắng. Sau một khắc, Ác Hoàng lại mặt lạnh lấy nhìn lại. Như thế nói đến, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, các ngươi thật bị lừa xoay quanh. Mà Vương Khả cùng Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư căn bản không phải cùng một bọn. Hừ, một đám phế vật, Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng anh minh, Vương Khả lập tức cung di đứng ở một bên. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng trên mặt lúc thì xanh một trận tím. Chúng ta là phế vật. Chúng ta chỗ nào bị lừa? Coi như trước đó Diêm La Nhân Hoàng giả mạo Ác Hoàng. Chúng ta cũng không bị lừa a. Là Vương Khả bọn họ không hiểu ra sao lại giả mạo Ác Hoàng đến đây. Chúng ta chuẩn bị để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là, chúng ta làm sao biết? Chúng ta tính toán. Kết quả chính chúng ta cắm té ngã a. Chúng ta là vô tội a. Nhanh, bọn họ muốn chạy trốn. Đừng cho bọn họ chạy. Vương Khả lập tức trừng mắt kêu lên. Quả nhiên, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư hận liếc nhìn Vương Khả. Bạo động mà lên, hủy Long Đài. Diêm La Nhân Hoàng quát. Là, Hoàng Thiên Sư cũng nhào tới. Tự tìm cái chết. Một đám ma đạo cường giả một mảnh gầm thét. Oanh, Ác Thần Long Thành đại chiến mà lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,